Chương 401. Chính là chuyện vừa rồi các ngươi làm ấy. Độc Cô Tiểu Nghệ vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, thấy Quản Thanh Hàn vẫn không có ý tứ giải thích rõ chuyện vừa rồi, cũng bất chấp sự thẹn thùng, dứt khoát cao giọng làm ổn lên. Rốt cuộc các ngươi đã làm như thế nào vậy? Hảo tỷ tỷ, tỷ mau nói cho ta biết. Quản Thanh Hàn hoàn toàn hóa đá. Ngay sau đó trước mắt cũng có cảm giác tất cả đều biến thành màu đen. Loại chuyện này làm như thế nào? Cái này cũng có thể nói ra sao? Nha đầu này ngay cả chuyện kia cũng dám hỏi là vấn đề gì? Muội, Tiểu Nghệ, muội đang nói bậy bạ cái gì thế? Muội còn là một cô bé, làm sao có thể hỏi ra loại chuyện xấu hổ muốn chết này? Tỷ tỷ mệt mỏi rồi, muội cũng đi về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Quản Thanh Hàn mặt đỏ tía tai, quẫn bách trách mắng. Quản tỷ tỷ, tỷ sao lại không nói cho ta chứ? Tất cả mọi người đều là nữ nhân mà, nghiên cứu thảo luận một chút thì có làm sao đâu. Nơi này không có người ngoài mà. Độc Cô Tiểu Nghệ đi lại gần cười đùa hí hửng. Vào cửa thử dò xét lâu như vậy, rốt cục phát hiện Quản Thanh Hàn đang mệt mỏi không có khí lực lớn như mình, nhất thời lớn mật, vén chăn lên muốn chui vào bên trong. Muội chớ vào. Quản Thanh Hàn giật nảy người, liều chết giữ chặt góc chăn. Muội xem một chút thôi mà, có chết ai đâu. Độc Cô Tiểu Nghệ rẩu môi, hết sức u oán nói. Loại chuyện này tại sao mọi người đều giấu kín như bưng như thế, muội đến bây giờ cũng không biết nó rốt cuộc là chuyện gì. Nếu không hôm nay muội cũng sẽ không gà như vậy, bị tỷ tỷ chiếm mất tiện nghi. Chiếm mất tiện nghi? Cái này còn là tiện nghi ư? Quả thực đúng là muốn cái mạng già của ta. Tiểu nha đầu vừa nói vừa dùng sức vén chăn lên. Lúc này Quản Thanh Hàn đang cả người vô lực, làm sao có thể chống đỡ được tiểu nha đầu Độc Cô Tiểu Nghệ đang thập phần tò mò mãnh liệt này, rốt cục bị nha đầu kia thành công thực hiện được, chui vào trong chăn. Bởi vì lúc này dãy dụa một lúc, lại tiếp tục khiến cho thân thể của nàng hết sức đau đớn. Không chịu nổi phải nhíu đôi mày lá liễu rên rỉ một tiếng, vô cùng khổ sở. Cho muội xem một chút đi, rốt cuộc nơi đó đau thế nào, ta giúp tỷ tỷ chữa trị. He he he. Biểu hiện hiện tại của Độc Cô Tiểu Nghệ hoàn toàn chính là một nàng nữ lưu manh. Trong chăn dãy dụa một hồi, Quản Thanh Hàn thấp giọng chửi nhỏ, cầu xin, sau đó là thở hổn hển, vô lực dãy dụa, rốt cục. Chỗ ấy làm sao lại sưng lớn như vậy? Cái này làm sao mà tạo ra được, đây cũng quá là dọa người đi. Trong chăn truyền ra một tiếng kêu sợ hãi của Độc Cô Tiểu Nghệ, tràn đầy sự kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần từ thanh âm này là có thể tưởng tượng ra được. Rốt cuộc như thế nào tạo ra? Vị tiểu la lị này bộ dáng hết sức kinh ngạc, hai mắt trợn thật to, cái miệng nhỏ nhắn mở thật lớn. Quản Thanh Hàn xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đừng nhìn. Ngươi đừng dùng ngón tay nghịch mà. Được rồi, ta sẽ nói cho muội biết mà. Ta sẽ nói cho muội mà. Độc Cô Tiểu Nghệ mái tóc rối bời, chui ra khỏi ổ chăn dương dương tự đắc, đem đầu gối lên trên gối cùng Quản Thanh Hàn, bày ra một bộ dạng nghiêng tai cung kính lắng nghe, siêng năng hiếu học. Ân, Thanh Hàn tỷ tỷ, tỷ cần phải giảng giải tỉ mỉ kỹ càng một chút nha. Một đêm im ắng. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng, trong không khí dao động một trận. Quân đại thiếu gia vất vả làm việc suốt cả đêm lần thứ hai xuất hiện trong trướng bồng của mình. Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng tinh thần cũng phấn chấn vô cùng. Hôm nay là thời hạn nhổ trại, nhưng quân Mạc Tà còn có một chuyện rất trọng yếu chưa xử lý tốt. Tiến hành rửa mặt đơn giản một chút, lại chỉnh đốn qua loa một chút dáng vẻ của mình, quân Mạc Tà liền ra khỏi trướng bồng. Lần này, hắn vừa mới xuất hiện, ngay tức khắc hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người gần xa. Quân đại thiếu lúc này tựa như một khối nam châm, tự bản thân phát ra sự hấp dẫn khiến ánh mắt của mọi người ở nơi này, không tự chủ được mà phải ngắm nhìn. Lúc này đây, quân Mạc Tà mặc vào một bộ bạch bào hiếm có, mặt như quan ngọc, đôi mày kiếm hơi xếch lên, hai mắt ôn hòa hữu thần. Quả nhiên là một vị thiếu niên công tử đẹp trai đầy hào hoa phong nhã trên trần thế. Chỉ có bên trong ánh mắt lại mang theo một tia băng lãnh tà dị như có như không, có chút ác độc lãnh khốc. Đôi môi mỏng của quân Mạc Tà hơi mím lại nhếch lên, nhưng độ cong này lại làm cho người ta sau khi nhìn thấy, không tự chủ được liền có một loại cảm giác trái tim lãnh lẽo vô cùng lo sợ. Ai cũng không biết được, ở dưới cái nhếch môi này, ẩn chứa bao nhiêu sát khí kinh thiên động địa. Hắn mặc dù cười đến mức ấm áp như gió xuân, nhưng người khác dù thế nào cũng có thể, từ trên người của hắn cảm giác được một loại sát khí rét lạnh khó nói lên lời. Đó là một loại cảm giác tay nắm đại quyền, có thể quyết định mọi sự sinh sát trong tay, cao cao nằm trong đám mây cuối nhìn thiên hạ, coi chúng sinh như cỏ rác. Cái chúng sinh này, thậm chí gồm cả chính hắn cũng ở bên trong. Sát ý như thủy triều, mà lại phong khinh vân đạm. Mái tóc đen nhánh tùy tùy tiện tiện dùng dây vải màu xanh buộc lên một chút, phần lớn khác lại cứ như vậy nhẹ nhàng tung bay trên hai vai, ở sau đầu, lại hết sức tự nhiên khiến cho người ta có một loại cảm giác phiêu giật tiêu sái xuất trần. Mỗi khi gió thổi mái tóc dài nhẹ nhẹ bay theo chiều gió, Cho dù hắn đứng trên mặt đất bằng phẳng, cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác hắn đang ngạo nghễ, mà cô độc đứng ở nơi đỉnh núi cao vạn trượng, hào hùng mà tịch mịch. Thắt lưng màu xanh nhạt buộc hờ hững quanh eo, càng lộ rõ ra vẻ tay vượn eo ong. Dáng người thẳng tắp, dưới tay áo bồng bềnh, cũng có một loại cảm giác mờ ảo không thuộc về chốn nhân gian này. Áo bào lớn, tay áo rộng, bên hông dắt theo một thanh kiếm nhẹ nhàng, nhưng sự sắc bén trong ánh mắt của hắn, so với kiếm phong được ẩn tàng kia lại càng thêm khiếp người. Một thiếu niên tuấn mỹ tuyệt thế như vậy, thần thái như ngọc, liếc mắt nhìn qua một cái khiến người ta thấy phiêu nhiên xuất trần. Vậy mà hết lần này, tới lần khác lại làm cho người khác có một loại cảm giác giống như, có một cánh cửa địa ngục đang mở rộng ra, một con ác ma khát máu thời viễn cổ đang điên cuồng xông lên. Kẻ thuận ta, sống, tuyệt đối là vương giả sát thần, tàn sát khắp thiên hạ, giết chóc muôn dân. Đây không thể nghi ngờ là một loại cảm giác vô cùng quái dị. Thị giác và cảm giác rõ ràng đối đầu nhau mãnh liệt, hoàn toàn mâu thuẫn. Khí chất hoàn toàn tương phản như thế làm sao có thể xuất hiện trên cùng một người được. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ, khí chất độc đáo này lại một mực đồng thời xuất hiện ở trên người Quân Mạc Tà. Thủy hòa đồng lô, lại có thể như thiên y vô phùng, âm dương tịnh hiển, thậm chí còn như thủy nhũ giao dung. Đây là lần đầu tiên Quân Mạc Tà thể hiện ra bản chất của mình, từ khi đi tới thế giới này. Lần đầu tiên lấy thói quen và biểu tình của Tà Quân tiền thế biểu hiện ra trước mặt người khác. Thói quen động tác, chiêu bài hình tượng của Tà Quân sáng nay xuất hiện. Loại khát máu tà dị cùng sát ý cuồng bạo từ trong cốt tủy chỉ duy nhất thuộc về Tà Quân, lần đầu tiên ở thế giới này được phóng thích ra đến tận cùng, bất chấp tất cả không chút cố kỵ. Không hề giấu giếm, không hề giả tạo. Ngày hôm nay, ta chính là Tà Quân. Dị thế Tà Quân. Quân Mạc Tà bước ra, nhìn như chậm, nhưng thật ra rất nhanh chóng hướng về phía một cái trứng bồng xa xa đi tới. Trong trứng bồng này, chính là có ba người còn sót lại của Bách Lý Thế Gia hiện giờ. Trong đó cũng có mục tiêu lần này của Quân Mạc Tà Bách Lý Lạc Vân. Kỳ thật Bách Lý Thế Gia lần này tới đây thật sự không có nhiều người lắm, tổng cộng cũng chỉ có 5 người. Ngoại trừ Bách Lý Hùng Phong là người cầm đầu, vừa mới bước vào cấp thần huyền cường giả, còn lại 4 người trừ Bách Lý Lạc Vân ra, tất cả đều là thiên huyền cao thủ. Lúc trước trong một trận chiến với huyền thú, chỉ có Bách Lý Lạc Vân có thực lực Ngọc Huyền Đỉnh Phong là bình yên vô sự. Ngược lại hai vị thiên huyền cao thủ của Bách Lý Thế Gia đều đã chết. Điểm này khiến cho Bách Lý Hùng Phong phiền muộn không dứt, cũng buồn bực không thôi. Bách Lý Thế Gia đối với xuất chiến lần này, việc chọn người chính là đã trải qua suy tính vô cùng kỹ lưỡng. Thứ nhất là tính toán ôm cái chân thối của Tuyệt Thiên Chí Tôn mà đu bám. Thứ hai là cũng muốn thừa dịp tốt này, đưa những phần tử không yên ổn hay gây chuyện nhất trong Bách Lý Thế Gia đi tìm chết. Nhưng mà cuối cùng, chẳng những cái chân thối đang muốn ôm biến thành cái chân của người chết. Hai đại cao thủ thiên huyền cũng bởi vậy mà tử trận. Tổn thất to lớn bậc này với Bách Lý Thế Gia, mà nói thật sự là cái giá không muốn phải trả, lại càng là trả không nổi. Ngay cả Bách Lý Thế Gia thực lực hùng hậu đi nữa, nhưng cũng không phải là siêu cấp gia tộc chân chính. Thiên huyền đỉnh phong cao thủ, tổng cộng liệu có được mấy người? Hai người Quân Mạc Tà cùng với Bách Lý Lạc Vân còn có một chiến ước. Mặc dù còn chưa thực hiện được, nhưng trước mắt tất cả đều đã hạ màn. Quân gia rốt cục cũng trở thành gia tộc ai cũng không dám trêu chọc. Đủ loại thực tế, cũng đã hoàn toàn xóa đi sự băn khoăn trong lòng Bách Lý Lạc Vân. Vì thế Quân Mạc Tà chọn trong thời gian này tiến hành trận chiến kia. Loại thiên tài trong vạn người không có một như Bách Lý Lạc Vân, cho dù là trong gia tộc không được đối đãi tốt đi nữa, nhưng trong xương tủy vẫn có một loại ngạo khí thâm căn cố đế. Lão tử là đệ nhất thiên hạ. Hoặc theo như lời nói thông tục, muốn đem một thiên tài như Bách Lý Lạc Vân này chân chính thu vào dưới trướng, việc đầu tiên cần phải làm là tiêu trừ ngạo khí của hắn. Nếu không tiểu ca này khí chất cứng rắn như thế, khẳng định là không chịu nghe sự sai bảo, vậy sử dụng hắn cũng không dễ dàng. Mà sát khí cùng ngạo khí của Tả Quân, sự khát máu từ trong cốt tủy là từ sau thời gian dài giết chóc dẫn tới, những thứ này đều là phẩm chất mà Bách Lý Lạc Vân hiện tại không thể có được. Sự kiêu ngạo của Bách Lý Lạc Vân, nói thật ra, vốn là nhân lên theo sự tự ti sâu sắc của hắn, thậm chí căn bản chính là, dưới một loại cưỡng chế cực độ nên ngược lại sinh ra hình thức tự tôn. Nhưng sự kiêu ngạo của Tả Quân lại do tung hoành hai thế giới đều tịch mịch đứng trên đỉnh phong mà sinh ra. Hai người, căn bản là không thể so sánh với nhau. Mặc dù bây giờ thực lực bản thân Quân Mạc Tà còn chưa chân chính đạt đến đỉnh phong của thế giới này, nhưng Hồng Quân Tháp mang lại sự tự tin cho Quân Mạc Tà, cũng đã đủ để cho hắn đứng ở đám mây cao nhất trên thế giới này. Nếu như nói rằng thế giới này có vị thần nào đang đưa mắt nhìn xuống chúng sinh, vậy thì Quân Mạc Tà tin tưởng mình chính là vị thần duy nhất kia. Còn ai ngoài ta nữa? Mục đích khiến Quân Mạc Tà muốn chiêu lãm Bách Lý Lạc Vân hết sức đơn giản, bởi vì hắn ở trên người Bách Lý Lạc Vân phát hiện ra một loại khí chất đặc biệt. Đó là một loại khí chất độc đáo coi sinh tử như cát bụi phù du, cô độc như nước. cũng là một loại lãnh đạm, dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt vẫn còn có thể giữ vững sự bình tĩnh. Nếu là trên một người già, hoặc là người có kinh nghiệm phong xương tìm ra loại khí chất đặc biệt này, thì chẳng có gì lạ, nhưng Bách Lý Lạc Vân nhiều nhất cũng không quá 20 tuổi. Cái này đã đáng được trọng điểm chú ý rồi. Trong gia tộc bị chèn ép thời gian dài là một mặt, nhưng tính cách của bản thân hắn cũng là một mặt khác. Người như vậy, không thể nghi ngờ chính là sát thủ trời sinh, sát thủ ưu tú nhất. Chỉ cần có cơ hội là có thể sánh vai cùng trung cực sát thủ Tả Quân. Giống như mấy tên được gọi là sát thủ do Huyết Kiếm Đường phái ra lúc trước, Quân Đại Thiếu căn bản là chưa từng để vào trong mắt. Bởi vì, đây chẳng qua là một đám võ phu, căn bản không xứng xưng là sát thủ. Từ lúc đi tới thế giới này, Quân Mạc Tà tính đi tính lại, cũng chỉ phát hiện ra hai người có đủ tư cách phẩm chất đặc biệt của một sát thủ. Một người là ở Kim Thu Tài Tự Yến, sau khi hắn đi ra khỏi cửa cung gặp phải một lần ám sát kia. Một kích đó giống như sấm vang chớp giật, đến bây giờ vẫn khiến cho Quân Mạc Tà nghĩ lại còn dùng mình. Một kích không trúng, tuyệt không dừng lại, lập tức chạy xa ngàn dặm, thậm chí ngay cả việc quay đầu lại nhìn cũng không làm. Đây mới là phong cách của sát thủ. Chỉ tiếc rằng, tên sát thủ kia là địch nhân. Mà một người khác, chính là Bách Lý Lạc Vân này. Luận ra thế của Quân Mạc Tà hiện tại, có bối cảnh quân đội, có thực lực cá nhân, cũng có hắc bang với ngành tình báo. Luận về sự viện trợ bên ngoài, cũng có không ít, hơn nữa, tùy tiện bất kỳ người nào cũng đều là cường giả đứng đầu. Nhưng có một sự khuyết thiếu duy nhất, cũng là thứ hắn vốn tự mình có được. Tổ chức sát thủ. Nếu như có thể có một tổ chức sát thủ xuất sắc phục vụ cho mình, có trời mới biết mình sẽ giảm bớt được bao nhiêu khí lực. Sát thủ, từ trước tới nay đều là vương giả trong bóng đêm. Là thủ đoạn giải quyết phân tranh cuối cùng. Ý nghĩ của Quân Mạc Tà rất đơn giản. Hắn tuyệt đối không nghĩ mình sẽ xảy ra sự tình ngồi bàn luận tranh cãi tay đôi với người khác. Ngươi không nghe lời phải không? Rất tốt, ta phái ra một tên sát thủ chém ngươi một kiếm, sau đó chúng ta lại tranh luận tiếp. Nơi nào có nhiều thời gian như vậy để lãng phí nước miếng với các ngươi? Thời gian của đại gia chính là hết sức quý giá. Mà thực lực của Hải Trầm Phong cùng Tống Thương tuy rằng đều cao hơn Bách Lý Lạc Vân, nhưng Hải Trầm Phong lại là một đại trượng phu trọng tình trọng nghĩa. Bạn đang nghe chuyện trên hưthầngiới.com. Tính cách của hắn giống như một nhân vật hiệp khách mà thế gian lưu truyền, không thể đảm đương được nhiệm vụ này. Tống Thương lại si mê rượu, càng là nhược điểm thật lớn. Cho nên, loại vị trí hạch tâm này, hai người này đều không thích hợp. Đó là lý do mà Quân Mạc Tà đối với Bách Lý Lạc Vân hết sức coi trọng. Thân ảnh Quân Mạc Tà theo hướng soái trướng đi tới. Đám người Quân Vô Ý, Ưng Bác Không, Đông Phương Tam Kiếm, Đoan Mộc Siêu Phàm cùng Tư Không Ám Dạ nhịn không được đều ngẩn ra. Bọn họ đồng thời cảm nhận được một loại cảm giác lạnh lùng sắc sảo cùng lẫm liệt hàn sâm tràn ngập khắp thiên địa, tựa như một thanh tuyệt thế lợi kiếm giết người vô số, từ phía trước trứng bồng chợt lóe lên. Thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để khiến cho trong lòng mọi người kinh sợ, linh hồn run rẩy. Ở trong quân doanh tại sao lại đột nhiên xuất hiện một nhân vật lăng lệ, vô cùng cao minh như vậy? Bảy người gần như đồng thời quay đầu nhìn lại, lại đúng lúc nhìn thấy thân ảnh Quân Mạc Tà áo trắng tung bay, từ trước cửa trướng bồng chợt lóe lên vút qua. Mặc dù chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, nhưng bảy người lại đồng thời sững sờ. Quân Mạc Tà. Không ngờ lại là Quân Mạc Tà. Điều này sao có thể? Bảy người trong trướng bồng này, tùy tiện bất kỳ ai không phải tuyệt đỉnh cao thủ đây. Bất kỳ một người nào cũng là hùng cứ một phương, nhãn lực mẫn tuệ, cảm giác nhạy bén, người bình thường há có thể sánh bằng. Người bình thường gặp phải loại tình huống này, tối đa cũng chỉ là ngạc nhiên một chút, nhưng bảy người này lại lập tức nghĩ tới bản chất. Loại cảm giác lạnh lẽo đáng sợ này, cần phải giết bao nhiêu người, mới có thể tạo ra loại cảm giác tàn khốc bể nghễ tung hoành ngang dọc này. Phải trải qua sự tình như thế nào mới có thể có được loại cảm giác như đám mây mênh mông phủ xuống này? Lại phải trải qua bao nhiêu sinh tử, mới có được loại vân đạm phong khinh từ trong linh hồn này? Quân Vô Ý thân là Huyết Y đại tướng, lúc trước đã từng cầm binh ngàn vạn lần. Khi đó nắm quyền chỉ huy quân tiên phong, quả thật là thiên lý hoành thi, vạn lý huyết bạc. Nhưng hiện tại Quân Mạc Tà trong lúc Vô Ý biểu hiện ra loại khí độ này, hắn tự thấy mình không có. Quân Vô Ý không thể nghi ngờ là một người đa tình. Chỉ riêng điểm đa tình này thôi, cả cuộc đời hắn vĩnh viễn sẽ không đạt được đỉnh cao như Quân Mạc Tà bây giờ. Ưng Bác Không tung hoành thiên hạ, giết người như ngóe, cao ngạo bướng bỉnh, một thân huyền công đã lên tới đỉnh, có địa vị chí tôn. Nhưng hắn cũng không có cái loại cảm giác siêu nhiên cao không thể chạm tới, như Quân Mạc Tà hiện tại. Mà Đông Phương Tam Kiếm xuất thân là thích khách, dù nói là tay đầy máu tanh, giết người như chuyện thường cũng không quá đáng. Nhưng tự bản thân đều cho rằng, sát khí của mình cũng xa xa không bằng loại sát khí sắc bén kinh thiên, ẩn giấu mà không phát ra như của Quân Mạc Tà bây giờ. Về phần Đoan Mộc Siêu Phàm cùng Tư Không Ám Dạ lại càng không cần phải nói, hai người đã lập tức trợn tròn mắt rồi. Trên thực tế trong chướng mỗi người đều kinh ngạc hết sức. Ai cũng chưa từng nghĩ tới, cái nhân vật chính, mà đêm qua trong miệng mọi người còn là sự hài hước hết sức buồn cười kia, vậy mà vào hôm nay lại cho mọi người một sự khiếp sợ lớn như thế. Cái chấn động này cũng hết sức mãnh liệt, quả thực là kinh động lòng người. Đông Phương Vấn Kiếm nói năng lộn xộn. Quân Vô Ý. Ngươi. Ta vừa rồi không nhìn lầm chứ. Cái tên vừa mới đi qua kia là cháu của ngươi. Cháu ngoại của ta. Là con của Vấn Tâm. Là tên tiểu hỗn đản mạc tà kia. Lão vừa hỏi như vậy, ánh mắt của mọi người đều gắt gao nhìn lên người Quân Vô Ý. Con bà nó, quân gia các ngươi rốt cuộc ẩn tàng bao nhiêu thứ. Một thiếu niên như vậy, lại có thể khiến hắn lấy bộ mặt hoàn khố xuất hiện hơn 10 năm. Rốt cuộc làm sao mà làm được. Con ngươi Quân Vô Ý cũng thiếu chút nữa bắn ra khỏi hốc mắt, giống như nằm mơ chưa tỉnh nói mớ. Đệ làm sao biết được? Người vừa rồi là Mạc Tà sao? Chắc là thế. Đông Phương Vấn Đào giận dữ. Cái gì chắc là thế? Từ lúc hắn sinh ra ngươi đã bế hắn rồi, ngươi không biết thì ai biết? Cho lão tử một cái đáp án khẳng định chút đi. Đúng vậy, ngươi không biết vậy còn ai biết nữa? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Quân Vô Ý đều rất quái dị. Đến lúc này rồi, hắn còn muốn giấu giếm gì nữa? Quân Vô Ý im lặng triệt để. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thật sự không biết. Quân Mạc Tà cũng không biết, mình chỉ lướt qua soái trướng đi về phía trước, vậy mà lại gây cho mọi người sự chấn kinh lớn như thế, cũng mang đến cho tam thúc của mình phiền nhiễu tương đối lớn. Hắn chỉ là tụ tập một chút sát khí trong lòng. Đó là một loại cảm giác lâu ngày gặp lại, theo từng bước đi của hắn về phía trước, lệ khí ở sâu trong nội tâm từng bước tỉnh lại, sự khát máu từ trong xương tủy chậm rãi tụ tập, sự ngạo nghễ trong linh hồn từng bước phát ra. Hắn đã tính toán rõ ràng khoảng cách giữa trướng bồng của mình cùng trướng bồng của Bách Lý Thế Gia. Từ lúc bắt đầu bước ra bước đầu tiên, đến trước trướng bồng của Bách Lý Thế Gia dừng lại một bước cuối cùng, sẽ mang cho chúng nhân của Bách Lý Thế Gia một loại cảm giác quân lâm thiên hạ, run rẩy không thể kháng cự. Hắn muốn đem Bách Lý Lạc Vân một lần thuyết phục, cũng chuẩn bị vì Bách Lý Lạc Vân mà hoàn thành tâm nguyện. Mặc dù Bách Lý Lạc Vân không nói, nhưng Quân Mạc Tà biết rõ. Trong trướng bồng màu trắng phía trước, Quản Thanh Hàn cùng Độc Cô Tiểu Nghệ hai người náo loạn thẳng tới nửa đêm giờ đang rửa mặt chải đầu. Tuy rằng chỉ trải qua chút thời gian nghỉ ngơi, nhưng Quản Thanh Hàn đã khôi phục phần nào. Dù sao lúc trước Quân Đại Thiếu có giúp nàng điều dưỡng, hơn nữa nghỉ ngơi hồi phục một đêm nên cũng tốt lên rất nhiều, ít nhất đã có thể đi lại rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ than vắn thở dài, thoạt nhìn còn không có tinh thần bằng Quản Thanh Hàn. Mí mắt tiểu nha đầu rũ xuống như mang tâm sự nặng nề, thỉnh thoảng nhìn bộ ngực cùng phía sau của mình rồi so sánh giữa hai bên. Càng so sánh lại càng có chút ý tự ti. Vì sao lại vuốt ve? Vì sao mà chỗ vuốt ve của Thanh Hàn tỷ tỷ lại lớn như vậy? Độc Cô Tiểu Nghệ có chút mất lòng tin, ủ rũ nói. Thanh Hàn tỷ tỷ, vóc người của tỷ thật đẹp, lại còn lớn như vậy. Tỷ làm sao mà có được? Quản Thanh Hàn ngọc dung đỏ lên, sẵn giọng. Cái gì làm sao mà có được? Muội chỉ cần qua 2 năm nữa cũng lớn lên, có lẽ so với tỷ tỷ còn lớn hơn nữa đấy. Độc Cô Tiểu Nghệ đang ôm hai má, hồn du thiên ngoại, không nghe thấy lời của nàng, lẩm bẩm nói. Lớn như vậy, mềm như vậy, Mạc Tà ca ca sờ lên nhất định rất thoải mái. Ta đêm qua sờ lên cũng rất thoải mái. Ta sau này cũng có thể lớn như vậy sao? Có thể thật sao? Quản Thanh Hàn vừa thẹn vừa vội, một tay che miệng nàng lại. Nha đầu chết tiệt kia, muội kêu loạn cái gì thế? Độc Cô Tiểu Nghệ bị nàng bịt miệng, vậy mà lại có thể nước mắt chảy ròng, từng giọt rơi trên tay Quản Thanh Hàn. Thần thái có chút ý tứ đau đớn đáng thương. Quản Thanh Hàn cả kinh. Còn cho là do mình đem miệng nàng che lại khiến nàng đau đớn, vội vàng buông tay ra. Độc Cô Tiểu Nghệ nước mắt càng ngày càng nhiều, từ từ mím chặt đôi môi lại, thần sắc trong mắt mờ mịt bất lực, hiển nhiên đã thương tâm đến cực điểm. Tiểu Nghệ, muội làm sao thế? Mau nói cho tỷ tỷ đi. Quản Thanh Hàn luống cuống tay chân lau nước mắt cho nàng, lo lắng hỏi. Độc Cô Tiểu Nghệ rốt cục thương tâm khóc lên. Muội biết tỷ tỷ đang an ủi muội. Chỗ đó của muội sẽ lớn lên nhưng cũng không lớn bằng của tỷ. Cũng không mềm bằng của tỷ. Hơn nữa đêm qua có cơ hội tốt như vậy, muội lại buông tha. Muội thật là ngốc nghếch mà, muội thật là ngu xuẩn mà, ngu xuẩn muốn chết. Độc Cô Tiểu Nghệ chỉ khóc một lúc liền thở không ra hơi, không ngừng thút tha thút thít. Quản Thanh Hàn triệt để câm lặng. Đúng lúc này, khuôn mặt của Độc Cô Tiểu Nghệ đang hướng ra ngoài, đột nhiên phát hiện một thân ảnh, liền lập tức ngừng khóc, tựa hồ không tin vào ánh mắt mình, dùng sức xoa nhẹ, ngạc nhiên thấp giọng kinh hô. Mạc Tà ca ca. Độc Cô Tiểu Nghệ kêu lên Mạc Tà ca ca. 4 chữ này, tràn ngập sự bất ngờ cực độ không thể tưởng tượng, giống như là giữa ban ngày ban mặt lại gặp phải quỷ vậy. Quản Thanh Hàn vốn không muốn quay đầu lại, nhưng nghe thanh âm của nàng lại có thể biến thành bộ dáng như vậy, rốt cuộc cũng không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa,

thực ra căn bản là khó có thể chân chính rung động. Tình hình ngày đó kỳ thật cùng tình hình trước mắt rất giống nhau. Nhưng kết quả lại hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Mạc Tà ngày đó sao có thể sánh bằng quân đại thiếu hiện giờ? Chỗ then chốt kia, chính là ở binh khí. Sau khi sắt thường hóa thành kỳ kim, tuy rằng tổng cộng cũng chỉ có một điểm nhỏ ngắn ngủn, cũng xứng với danh tiếng chém sắt như chém bùn, không gì không phá được. Lúc trước quân Mạc Tà lén lút sử dụng cây tăm giống như tiểu kiếm kia trực tiếp đục một lỗ trên tay Bách Lý Hùng Phong, chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Hiện tại quân Mạc Tà đang suy nghĩ, chính là giết hay không? Giết rồi thì có chỗ tốt gì? Không giết thì có chỗ tốt gì? Bên nào nặng bên nào nhẹ? Cần cân nhắc một chút. Nếu như thật sự giết chết Bách Lý Hùng Phong, từ nay về sau Bách Lý Lạc Vân chỉ có thể phụ thuộc vào mình thôi, không còn đường lui nào nữa. Nếu như không giết, quân Mạc Tà cười khẽ một tiếng, đột nhiên cảm giác mình có chút ngu ngốc. Giết hay không giết kỳ thật kết quả cũng không khác nhau nhiều lắm, nhưng quân Mạc Tà phát hiện khúc mắc chân chính của mình là ở chỗ nào. Ngày đó Bách Lý Lạc Vân từng đưa ra điều kiện. Đem tất cả mọi người của Bách Lý Thế Gia đến đây lần này, toàn bộ giết hết không chừa một ai. Quân Mạc Tà lại không muốn làm như vậy. Cũng không phải quân đại thiếu không muốn tiếp nhận điều kiện này, hay hoặc là có cố kỵ khác, mà là quân đại thiếu không muốn cứ như vậy thuận theo ý Bách Lý Lạc Vân. Nếu như tiểu tử đó nói cái gì mình liền đáp ứng cái đó. Như vậy, rốt cuộc ai mới là chủ đây? Cái này có ảnh hưởng đến quyền uy của mình hay không? Nhưng hiện tại quân Mạc Tà phát hiện ra rằng mình rõ ràng quá lo lắng. Bách Lý Lạc Vân có muốn giết chết bọn hắn hay không chỉ là thứ yếu. Vấn đề mấu chốt thật sự ngược lại là, mình rốt cuộc có muốn giết hay không? Chính mình không muốn giết, cho dù Bách Lý Lạc Vân yêu cầu, thậm chí là tận lực cầu xin cũng là phí công. Nếu mình muốn giết, kể cả Bách Lý Lạc Vân cực lực cầu khẩn giữ lại tính mạng bọn hắn, mình cũng sẽ giết không tha. Tất cả chuyện này, kỳ thật đã không còn quan hệ tới Bách Lý Lạc Vân rồi. Chuyện nơi này đã là chuyện của mình, chuyện của quân Mạc Tà này rồi. Quân Mạc Tà cười vang một tiếng, áo trắng tung bay, thân pháp phút chốc chợt gia tốc, trong nháy mắt liền liên tục thay đổi ba phương vị, lúc vào lúc ra giống như quỷ mị, sau đó xoay tròn rồi lui thân ra ngoài. Đứng ở ngoài năm trượng, lạnh lùng nhìn Bách Lý Hùng Phong, sát khí trong mắt gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Mạc Tà muốn hạ sát thủ rồi. Ưng Bác không cảm giác mẫn tuệ thấy quân Mạc Tà đột nhiên dâng lên sát ý ngập trời, ngưng trọng nói. Mọi người tại đây từ đầu đến cuối vẫn lấy vị trí tôn cường giả này là đứng đầu. Mà ưng đại trí tôn cũng chính là người có khinh công chứ danh hậu thế, giờ phút này cũng chỉ có lão còn có thể thấy rõ ràng nhất cử nhất động của quân đại thiếu. Cho dù đồng dạng là những người lấy thân pháp để nổi danh như Đông Phương Tam huynh đệ, khi quân Mạc Tà thi triển thân pháp cực nhanh cũng khó mà nhìn rõ. Thân thể quân Mạc Tà vừa rồi liên tục thay đổi vị trí, chính là ba lỗ hổng lớn nhất trong chiêu thức của Bách Lý Hùng Phong lúc đó, cũng là góc chết đối với Bách Lý Hùng Phong, có thể nhất kích tất sát, nhưng người sắp chết tất sẽ có phản kích. Cho nên quân Mạc Tà bất chợt lui ra, tìm cơ hội tốt hơn. Tư Không Ám Dạ từ đầu đến cuối luôn luôn chú ý đến toàn bộ sự phát triển của chuyện này, đến lúc này không khỏi thở dài một tiếng. Tiểu tử này thật sự là thận trọng, chiến lược cực kỳ cao minh. Đầu tiên là ra oai trước để áp chế đối phương, dùng sát khí ép buộc Bách Lý Hùng Phong phải hiện thân, một lần hành động liền ép hắn xuống thế hạ phong. Thân pháp cực nhanh kia lại càng là ta bình sinh ít thấy. Trận chiến này đã không thể trì hoãn rồi. Quân Tam Thiếu Thủy Chung đều ở vị trí chủ đạo của cuộc chiến. Sau khi thành công gây rối loạn chiến cuộc, ngược lại giấu kỹ sát khí, khí trường dò xét lại giữ nguyên, lợi dụng vài câu nói, từng bước một kích thích lửa giận mạnh mẽ từ nơi sâu nhất trong lòng Bách Lý Hùng Phong, khiến hắn không khống chế được cảm xúc, mất đi phong thái trấn tĩnh thường ngày, từ đó mà phán đoán sai lầm. Ngay sau đó lại dùng một kích như sấm sét, đục một lỗ trên tay phải của Bách Lý Hùng Phong, làm rối loạn tiết tấu của hắn. Cho tới bây giờ, cuối cùng mới lộ ra răng nanh. Thi triển thân pháp cực nhanh, chuẩn bị một kích chí mạng. Từng vòng một, tuy chỉ là hai người đơn đả độc đấu, cũng là thủ đoạn đối địch cao minh nhất, tiết kiệm sức lực nhất. Không thể tưởng được quân Tam Thiếu lừng danh Hoàn Khố Bại Gia tử đệ nhất của Thiên Hương Thành, không ngờ là một nhân vật lợi hại như thế. Trong thanh âm của Tư Không Ám Dạ chứa sự hâm mộ nồng đậm. Quân Vô Ý bên cạnh hắn nhất thời tâm tình đại sướng. Đông Phương Vấn Đào càng sợ hãi nói: "Sau này chính là không nên cùng tên cháu trai bảo bối này tùy tiện luận bàn." Thân pháp này lại có tinh tiến, nếu tiếp tục luận bàn, chính là bị tiểu tử đó đánh cho mệt chết mà thua. Già mà mất nết, câm miệng cho ta. Ta kỳ quái nhất ngược lại là Bách Lý Hùng Phong. Lấy thân phận của hắn, cùng Mạc Tà so bị tính toán làm gì? Trực tiếp đi tìm quân Vô Ý, muốn một cái công đạo đâu phải chuyện gì khó khăn. Lấy gia phong của quân gia mà nói, Vô Ý nhất định sẽ không bao che khuyết điểm. Mà nói thật ra Mạc Tà trong việc này xác thực có chút thiếu thỏa đáng. Bây giờ còn chế giễu cái gì, đúng là trên không ra trên dưới không ra dưới.

mà tận 2 bình, tổng cộng 6 viên. Việc này đối với Lý Thiết mà nói, ngoài sự vinh quang, còn là sự tín nhiệm lớn lao. Việc này là sự thực. Đoan Mộc Siêu Phàm và Tư Không Ám Dạ cùng chấn động. Ăn 1 viên tăng 10 năm công lực. Này, đây chẳng lẽ là tiên đơn trong truyền thuyết hay sao? Việc này chắc chắn không phải là giả. Tiểu nhân từng nghe là linh dược do sư phụ thiếu gia tự mình luyện chế. Dám nói ở trên đời, cũng là có 102. Thiếu gia nói 2 vị tiền bối giúp chúng ta việc lớn mà không cần báo đáp, nên tặng mỗi người 3 viên thần đan, mong 2 vị tiền bối không chê. Lý Thiết nghiêm túc nói. Chê ư? Lễ vật thế này đúng là quá nặng rồi. Nào dám chê? Vừa nghe thấy được sự phụ Mạc Tà tự mình luyện chế, Đoan Mộc Siêu Phàm và Tư Không Ám Dạ liền tin tưởng, nhìn thấy bình ngọc nhỏ trước mắt, cũng giống như chiếc đùi nóng bỏng của tình nhân đầu tiên trong đời. Đúng là thần dược. Hai người cẩn thận đem vật đó cất vào trong ngực, xong rồi còn dùng tay vỗ vỗ, nhìn xung quanh một chút, hơi lén lút, không thấy một chút phong độ nào của cường giả thần huyền. Thật không nghĩ đến tiêu tử gian xảo quân Mạc Tà kia lại biết điều như vậy, trong nháy mắt hai người đã cực kỳ vui vẻ, buồn bực đầy bụng lúc trước sớm đã tan thành mây khói, Tư Không Ám Dạ dẫn đầu, vung tay lên. Đi, ta đưa các ngươi đi Bách Lý Thế Gia đón người. Đúng là quá tiện đường mà. Người thông minh nói chuyện cũng dễ hiểu, đúng là như thế này. Ti chức thay mặt thiếu gia, đa tạ 2 vị tiền bối. Lý Thiết đúng mực nói. Đoàn người tiếp tục lên đường, nhưng Đoan Mộc Siêu Phàm và Tư Không Ám Dạ đã rất hòa nhã dễ gần. Tuy nhiên, trên đường đi, trừ lúc ban đầu hai người cực kỳ hưng phấn, đã bắt đầu buồn bực trở lại. Nguyên nhân rất đơn giản, đội ngũ 50 người đi theo hộ tống thực sự rất có tính cách. Trừ ăn, ngủ, chạy ra, căn bản giống như 50 đầu gỗ, một tiếng cũng không nói, theo chân bọn họ nói chuyện. Tư Không Ám Dạ thậm chí còn cảm thấy không bằng nói chuyện, với Đoan Mộc Siêu Phàm nói chuyện lanh lẹ, ít nhất người ta còn có thể phát ra tiếng. Tuy rằng Đoan Mộc Siêu Phàm nói lắp, trao đổi rất tốn sức, nhưng vẫn có thể phóng cái rắm. 50 người này thì ngược lại, chính là 50 tên câm điếc. Các ngươi là thị vệ của quân Mạc Tà. Tư Không Ám Dạ đột nhiên hứng chí hỏi. Vâng. Lý Thiết tiếc chữ như vàng, những người khác ngay cả từ vâng cũng bỏ bớt. Sắc mặt không thay đổi, giống như là không nghe thấy. Xem ra quân Tam thiếu gia rèn luyện thị vệ rất là có thủ đoạn, hắn rèn luyện cho các ngươi như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, làm thế nào lại luyện cho các ngươi xuất sắc như vậy? Nói cho ta nghe thử xem, để cho ta còn học tập. Tư Không Ám Dạ rất hứng thú, nếu mình có thể nắm giữ phương pháp rèn luyện như vậy, thế thì Tư Không gia tộc. Lý Thiết trừng mắt, sáng sớm hàng ngày các ngươi luyện những gì? Trừng mắt, luyện tập có cực khổ lắm không? Im lặng, người như các ngươi, trong tay quân Mạc Tà có nhiều không? Cầm như khúc gỗ. Sư phụ của quân Tam thiếu gia thực là lợi hại. Ánh mắt của Lý Thiết hơi mất kiên nhẫn, vị thần huyền này dường như hơi giống đàn bà thì phải. Mở miệng ra là hỏi về quân gia. Tư Không Ám Dạ cuối cùng cũng hết chỗ nói, cái đám thủ hạ này là cái quái gì? Chắc lão tử phải tắc thở mất, một câu cũng không nói, cũng không phải là nghe chuyện cơ mật của các ngươi, lão tử là thần huyền cao nhân. Hỏi mấy tên tiểu tử kim huyền các ngươi mấy câu chính là tôn trọng các ngươi. Danh tiếng tôn quý, nhưng các ngươi lại như thế với lão tử, đúng là đáng hận mà. Sự đáng hận không ngờ còn ở phía sau. Thật không dễ dàng mới gặp được một đám trộm cướp không có mắt, Tư Không Ám Dạ buồn bực vô cùng, đúng lúc định lấy bọn chúng để chút giận, mới thoáng lộ ra một chút khí thế thần huyền, còn chưa kịp làm cho đám trộm cướp nho nhỏ kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, làm cho đám tiểu tử kim huyền này biết thực lực mạnh mẽ của thần huyền. Nhưng khi uy thế vừa mới dâng lên, sát ý phía trước đã như thủy triều. Mấy chục tên đạo tặc gần như chỉ trong nháy mắt đã biến thành thịt nát đầy đất, toàn bộ trận chiến chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn giải quyết, sau đó đem thi thể trên mặt đường quét sạch, chôn đi rồi lui về, từ đầu đến cuối có thể không hơn thời gian uống một chén trà nhỏ. Tư Không Ám Dạ líu cả lưỡi, không phải kinh ngạc về lực chiến đấu của những hộ vệ này, với thực lực của một đám tiểu tử kim huyền, ngay cả đỉnh cao cũng khó lọt vào mắt cường giả thần huyền, đơn giản là hắn phát hiện, một tên gia hỏa trong đó từ khi phát hiện đám trộm cướp phía trước. Hắn vừa đi vừa ăn bánh bao thịt, sau đó trong lúc chiến đấu, hắn liền ngậm bánh bao thịt trong mồm xông tới, sát, sát, sát, chém chết 3 người, máu tươi đầy người, ngay cả bánh bao nhân thịt ngậm trên miệng hắn cũng bị dính máu đỏ lòm, máu thậm chí còn nhỏ giọt tanh tách, sau đó người này thản nhiên quay lại, đem thanh đạo dắt tại bên hông của mình, miệng rộng mở ra, nhóp nhép nhai 2 cái bánh bao thịt, nuốt xuống, sau đó lại lấy thêm một cái từ trong ngực khen là có mùi thơm, ọc ọc. Cho dù là thần huyền cường giả được rèn luyện hàng ngày, cũng không nhịn được mà nôn ra. Tên gia hỏa này cũng quá biến thái rồi, lão tử thề. Sẽ không bao giờ ngồi cùng bàn ăn cơm với bọn họ nữa. Có thể yên tâm không? Nhìn thấy 2 người Tư Không Ám Dạ giống như chạy trốn rời đi, quân Mạc Tà hỏi Bách Lý Lạc Vân. Đa tạ quân công tử. Trong mắt Bách Lý Lạc Vân có cảm kích,

Quân Chiến Thiên có thể cưỡi chiến mã đi vào trong không kiêng sợ, nhưng bọn hắn không dám ngồi trên ngựa như lão, phải biết rằng Độc Cô Thế gia, ngay cả Hoàng hậu nương nương đến nơi này cũng phải xuống ngựa tiến vào, gia tộc to lớn nổi danh như thế, nơi tụ tập thổ phỉ, hang ổ lưu manh, người nào dám trêu chọc. Già trẻ cả nước, cũng chỉ có Quân gia Quân lão gia tử có lá gan dám làm như thế, ngoại trừ Quân lão gia tử, cho dù là đệ nhất gia tộc hiện tại Mộ Dung Thế gia Mộ Dung Phong Vân, khi đến nơi này cũng phải khách khí. Trong lúc nhất thời, phạm vi trong Độc Cô Thế gia gà bay chó chạy, náo động chạy thành đoàn. Đại tướng quân Độc Cô Vô Địch kinh hoàng chạy vội ra, vị này hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, lúc nãy đang nằm thoải mái trên đùi tiểu thiếp, đột nhiên vang lên âm thanh giống như kinh lôi, vừa bước ra đã thấy đại nguyên soái Quân Chiến Thiên đang ở trong sân rộng phóng ngựa chạy, như bay, tung hoành ngang dọc, không gian đang yên tĩnh bỗng chốc trở thành chiến trường, mang theo cỗ khí thế sát phạt chiến trường. Các loại hoa cỏ quý báu trong viện, Độc Cô Thế gia phải hao hết tâm lực mới giúp cho chúng mùa đông nở hoa, bây giờ đều bị dẫm nát vô cùng lãng phí. Độc Cô đại tướng quân khóe miệng run rẩy. Thế bá, ngài nguôi giận, ngài ngàn vạn lần nguôi giận, rốt cục xảy ra chuyện gì? Độc Cô Vô Địch chạy chắn ngang trước ngựa Quân Chiến Thiên, khẩn trương kêu nài, chiến mã tiến lên một bước hắn vội vàng lui một bước. Tiểu tử ngươi cút qua một bên cho ta. Quân Chiến Thiên hét lớn một tiếng, âm thanh như sét đánh. Coi chừng lão tử cách chức ngươi. Nếu còn dám tiếp tục làm hỏng việc quân cơ. Gì? Cách chức? Làm hỏng việc quân cơ? Những việc đang diễn ra lại có quan hệ đến việc làm hỏng quân cơ sao? Uy phong thật to. Quân lão thất phu, ngươi thực châu bò. Ngươi càng ngày càng quá đáng, lại dám ở trong nhà lão tử cưỡi ngựa phá phách, diễu võ dương oai, lại còn đòi cắt chức nhi tử ta. Thật không biết, ngươi lấy đâu ra quan uy lớn như vậy. Lão tử không phải chỉ thiếu ngươi ít tiền sao? Chỉ như thế mà ngươi ngang ngược bá đạo. Còn nói làm hỏng việc quân cơ, ngươi tốt nhất cấp cho lão tử lý do thuyết phục. Nhi tử ta vì sao làm hỏng việc quân cơ, nếu như không nói được, số tiền ta nợ ngươi nhất định sẽ không đòi được. Thanh âm đè nén lửa giận vang lên, giống như từng hồi sấm rền, Độc Cô tung hoành lão gia tử ngẩng đầu hét lớn, chòm râu trên mặt giống như râu hổ, chậm rãi đi ra, hai tay ôm ngực, nhìn Quân Chiến Thiên hắc hắc cười lạnh. Nói đến trong đoạn thời gian này, Quân lão gia tử cũng thường xuyên mượn cớ để đến Độc Cô Thế gia tản bộ. Ai bảo đại tướng quân Độc Cô Vô Địch trước kia lại đánh cược tiền rượu với giá trên trời, cho nên Độc Cô lão gia tử gần đây cũng rất không muốn nhưng vẫn phải chịu lép vế khi nhìn thấy Quân lão gia tử. Bất quá, hôm nay Quân lão gia tử nhất thời nói bừa, lại bị Độc Cô lão gia tử bắt được nhược điểm. Nhược điểm này rất có thể sẽ mang đến một thu hoạch bội thu. Oa, thông gia người cuối cùng cũng ra rồi. Về số tiền kia thì là cái gì, mọi người sau này đều là người nhà. Nhà của ta cũng là nhà ngươi cũng là nhà ta. Quân Chiến Thiên cười ha hả, đột nhiên thái độ khác thường, nhảy xuống ngựa, hướng về Độc Cô Tung Hoành nghênh đón thân thiết dị thường. Gì cơ? Thông gia. Độc Cô Tung Hoành cùng Độc Cô Vô Địch hai cha con hai mắt mở to nhìn nhau. Nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Chậm đã. Quân Chiến Thiên, ai với ngươi là thông gia? Độc Cô Tung Hoành suy nghĩ hồi lâu, sau đó lập tức chìa một bàn tay ra, giống như đang trong trạng thái chống đẩy, thậm chí thân mình còn lui về phía sau từng bước. Bởi vì Độc Cô lão gia tử đang nghĩ đến một việc vô cùng đáng sợ. Lão phu hướng về ngươi gọi lão thông gia, tự nhiên là đang gọi ngươi, chẳng lẽ là gọi người khác sao? Trước mắt trừ lão hàng ngươi ra, ở Thiên Hương thành lại có mấy người xứng cùng lão phu có quan hệ thông gia. Quân lão gia biểu tình sự buồn bực, bày ra bộ dáng ngươi là một tên ngu ngốc sao? Phi, lão tử với ngươi kết thành thông gia khi nào? Ngươi cũng không vẩy nước tiểu so sánh xem quân gia nhà các ngươi, từ Quân Chiến Thiên ngươi tính xuống. Thì nhi tử một đứa, tôn tử một đứa. Nhi tử thì bị phế, tôn tử là loại quần áo lụa là bỏ đi, lại còn dám cùng lão phu kết thân. Ngươi đúng là si tâm vọng tưởng. Độc Cô Tung Hoành cơ mặt run run lên, trong mắt hung quang bạo xạ, muốn phát tiết nổi đóa. Nếu là ngày thường, quân gia lão tử nghe được Độc Cô lão gia nói mấy lời này, nhất là câu nhi tử bị phế này, lập tức sẽ nổi giận lôi đình, trực tiếp xông lên sửa chữa Độc Cô lão gia cũng là việc hoàn toàn không thể không có. Nhưng giờ phút này, quân gia lão tử lại một chút cũng không tức giận, ngược lại cười híp mắt nói. Thông gia kiểu này nói được chính là từ bên ngoài mà đến. Trước kia có thể coi không phải, nhưng hiện tại coi như muốn không phải cũng không thể được. Ngươi đến đây cẩn thận mà nghe ta nói. Ân, chuyện này nói ra kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là một câu. Gạo đã nấu thành cơm. Ngươi hiểu ý ta chứ? Hiện tại lại nói đến tình hình ngày đó như thế này, à Vô Địch à? Ngươi cũng phải nghe một chút, dù sao Vô Địch vẫn là người trực tiếp thông gia. Độc Cô Tung Hoành lão tử mới nghe được câu gạo nấu thành cơm, thì mặt đã trực tiếp tái đi rồi. Tiếp tục lại nghe được cái gì trực tiếp thông gia, nhất thời mặt lão chuyển thành xanh nhạt. Ách, con đột nhiên nhớ tới việc các tướng sĩ trong doanh trại tìm con có việc, con cần đi xử lý.

đã nghĩ ra một biện pháp, liền bắt hộ vệ của gia tộc tìm một ít xuân dược. Ân, số lượng cũng không phải nhiều, cũng chỉ một túi mà thôi, một chút cũng không làm rớt, toàn bộ cấp cho Mạc Tà có thể phòng bị nàng sao? Tự nhiên là một chút cũng không làm đổ mà uống hết, nhưng một mình nàng lại không chống đỡ được, đang lúc thời điểm nguy cấp nhất, nha đầu quản Thanh Hàn tự nhiên sinh thiện tâm lòng sợ bọn họ xảy ra sự cố liền tìm tới. Kết quả, ai ra, tạo thành sai lầm lớn. Ân, sự tình chính là có chuyện như vậy. Lão độc cô, ngươi nói, chúng ta lúc này có thể không phải là thông gia sao? Đây chính là cháu gái của ngươi chủ động. Phi, bất kể là ai chủ động, dù sao cũng là gạo đã nấu thành cơm, Mạc Tà nhà ta nhất định là sẽ chịu trách nhiệm. Hơn nữa quân chiến thiên còn bày ra một bộ dạng của người bị hại, không ngừng than ngắn thở dài. Kỳ thật, những lời của lão quân gia nói cũng đều là thật, chẳng qua là hơi cố ý nói dối tạo nên một chút hiểu lầm mà thôi. Tỷ như, nhưng một mình nàng lại không chống đỡ được, đang lúc thời điểm nguy cấp nhất. Người biết chuyện thì đương nhiên biết được độc cô tiểu nghệ không có chuyện gì, tuy rằng lúc ấy quả là không có chống đỡ được quân đại thiếu gia, nhưng căn bản là không có cái chuyện ABC kia. Nhưng người không hiểu chuyện liền có thể nghĩ khác hơn, nhất là hai người đàn ông trước mắt này. Độc cô tung hoành cùng độc cô vô địch hai cha con thực tự nhiên mà liên tưởng đến. Quân Mạc Tà dưới tình huống uống nhiều xuân dược như vậy, bằng vào một con nhóc như độc cô tiểu nghệ hoàn toàn không có kinh nghiệm như vậy, nhất định là chống đỡ không được, như vậy. Tưởng tượng như vậy, vô hình chung liền đã hình thành một loại suy nghĩ nhất định chuyện đã xảy ra. Quân Mạc Tà đã cùng độc cô tiểu nghệ đã xảy ra quan hệ ABC kia. Ân, độc cô tiểu nghệ không chống đỡ được, nhất thời nguy cấp, quản Thanh Hàn xuất hiện, vì thế cứu độc cô tiểu nghệ một mạng, cứu như vậy cũng chính là cứu một người trả giá một người khác, lại đem chính mình dâng lên. Chính là một chút khó hiểu cũng không có. Độc cô tiểu nghệ nếu là đã hạ độc, vậy là đã tính toán ý định. Tới cùng, làm sao có thể trốn chạy? Theo lời quân chiến thiên kể ra, độc cô tung hoành cùng độc cô vô địch cha con hai người trong mắt càng trừng càng lớn, thanh âm của tiếng thở càng ngày càng vang. Càng về sau, trong họng đã phát ra phì phò, đúng là thanh âm của tiếng thở này. Mãi cho đến sau khi quân chiến thiên nói xong đã được một lúc lâu, cha con hai người này vẫn trừng trong mắt, hổn hển thở không yên. Quân chiến thiên biết rõ toàn bộ mục đích của chính mình đã đạt tới. Không thèm để ý tới bọn hắn, nâng chung trà lên. Bận tối mắt mà vẫn thong dong uống nước, thưởng thức trà. Đúng là tức chết mà. Thình lình, thật ngạc nhiên là người nhảy dựng lên một cách hung dữ lại là độc cô đại tướng quân. Người vừa rồi còn ủ rũ héo hoan, chỉ thấy hắn hoa chân múa tay hăm dọa. Quân Mạc Tà, tên tiểu súc xanh này, cũng dám làm ra chuyện tình bỉ ổi như thế. Ta không tha cho hắn, ta muốn đưa hắn bầm thây vạn đoạn, trước tiên sẽ thiến, lại tiếp tục thiến, con mẹ nó, lão tử, hắn nói hai chữ lão tử cả nửa ngày cũng không nói được gì. Không đợi hắn nói hết, đột nhiên một cái tát mạnh mẽ giáng xuống đầu hắn, ngay lập tức đánh cho hắn ngã ra đất, rơi giống như kỵ sĩ bị ngã trống vó. Ngươi là đồ hỗn trướng, kêu cái gì, kêu cái đầu mẹ ngươi, vừa rồi lão tử nói như thế nào, ngươi còn lên tiếng. Ta đánh gãy chân ngươi, ngươi cho rằng lời của lão tử là đánh giấm sao? Giờ phút này độc cô tung hoành lão gia tử rốt cục xem như triệt để bạo phát, khuôn mặt trướng thành màu tím cả người như trâu trọi. Một cái tát tiếp một cái tát vừa đánh vừa chửi ầm lên. Tất cả chuyện này đều là do ngươi nuông chiều nữ nhi bảo bối, làm hư chính con gái mình còn chưa tính, lại làm người khác gián tiếp bị hại. Ngươi hãy tự kiểm điểm lại xem, điều này có thể oán quân Mạc Tà sao? Ngươi muốn chọc giận chết ta. Lão tử hôm nay không thể không đánh gãy chân tên tiểu tử ngươi. Ngươi dạy con gái hay lắm. Độc cô tung hoành ta quả thật là, gia môn bất hạnh mới nuôi ra cái đám nghiệp chướng như các ngươi. Khoái lửa lão già này lắm phải không? Giờ rốt cuộc cũng xảy ra chuyện, ngươi cứ cao hứng, cứ thống khoái đi. Độc cô tung hoành nhảy dựng lên giống như một con sói đói lồng lộn lên. Sau khi chạy vòng vòng 2-3 vòng không kiếm được cái gì tiện tay để ném, đột nhiên ông già gân này gầm lên một tiếng tựa như tiếng sét giữa trời xanh. Tức chết lão phu rồi. Một tiếng gào lớn kèm theo một cú đá, như trời giáng đá thẳng lên người độc cô vô địch. Một đá này quả thật là dùng lực rất lớn, chỉ nghe ầm một tiếng, thân hình hùng tráng của đại tướng quân độc cô vô địch đại tướng quân đã xuyên thủng tường bay văng ra ngoài. Sau khi chứng minh với trời đất rằng không chỉ chim mới có thể bay, vị tướng quân này mới vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, rồi đáp xuống đất với tư thế đo đường bằng mặt rất tiêu thuẫn. Quân gia thị vệ cùng độc cô gia thị vệ vốn đã biết trước, nên giờ phút này hai bên giải quân cảnh giới khắp nơi. Lúc nãy hai vị lão gia kia đã cùng ra một cái nghiêm lệnh có người muốn lại gần nghe trộm cơ mật quân sự cấp cao thì giết không cần nói, mà chuyện này không thể lấy ra mà giỡn được. Quân binh hai nhà đang canh gác chợt nghe tiếng gió thổi vù vù,

Ngân Thành, Tiêu gia cho ngươi công pháp thượng thừa nhất, hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, vô số dược vật quý hiếm. Vậy mà giờ này ngươi mới chỉ là thiên huyền sơ giai, vậy mà còn không biết xấu hổ nói người ta là cái thá gì. Còn muốn quyết chiến một trận với Quân Vô Ý. Lấy thân phận một người đàn ông bị cướp mất vợ. Tiêu Hàn giống như là, biết những lời của mình hoàn toàn không được sự ủng hộ của mọi người. Hắn không biết nói gì hơn, rốt cuộc mắt càng lúc càng đỏ, thân hình run rẩy nhìn chằm chằm vào Tiêu Bố Vũ. Những lời này tựa hồ là tiếng lòng của hắn, giọng khàn khàn mà trầm thấp tựa như một cái chập choang bị đánh. Hoặc có thể nói đây là kiểu nói duy nhất của Tiêu Hàn lúc này. Bất luận như thế nào, bất luận sinh tử, con nhất định phải cùng hắn đánh một hồi. Con cùng Quân Vô Ý khó có thể cùng sống trên đời này được. Tiêu Hàn kích động khiến tất cả ngón tay đều run lẩy bẩy, đầu tóc hắn rối tung, sắc mặt tái nhợt, chỉ có ánh mắt là càng thêm điên cuồng. Nếu mọi người không đồng ý, con sẽ tự mình đi. Không bằng con chết ở đây. Ngân Thành, con quyết không để như thế này mà về. Con không còn mặt mũi để trở về. Giờ phút này sắc mặt Tiêu Hàn trở bi thảm vô cùng, cái cảm giác xấu hổ và giận dữ cực độ này, cho dù là Hàn Yên Mộng vốn không có một chút hảo cảm với hắn, cũng lộ ra một ít thương hại trong ánh mắt. Thân phận một người đàn ông bị cướp mất vợ chưa cưới. Tuy rằng người vợ chưa cưới kia từ trước đến giờ đều không có một chút cảm giác đối với hắn, nhưng hai bên tự nguyện giải trừ hôn ước là một chuyện, còn bị người ta hoành đao đoạt ái lại là một chuyện khác. Ánh mắt Tiêu Bố Vũ trở nên thâm trầm, hắn cùng mấy tên trưởng lão khác liếc nhau, rốt cuộc cả đám cùng từ từ gật đầu. Tiêu Hàn đã quyết định vậy rồi cũng khó mà thay đổi được. Mọi người ở đây thân tại giang hồ, cũng từng có bầu máu nóng của đàn ông thì làm sao lại không biết. Cho dù là không dám diệt trừ cả quân gia, nhưng Tiêu Hàn lấy thân phận người bị hại, tiến hành quyết đấu với người đàn ông cướp đi vợ chưa cưới của mình, thì cũng không có gì đáng trách. Mấy chữ bị cướp mất vợ này luôn luôn là điều kiêng kỵ nhất của Tiêu Hàn. Trên dưới Ngân Thành cho dù là mấy lão giả nhà họ Tiêu cũng không nhắc đến. Hiện giờ hắn dám nói ra mấy từ này, có thể thấy được trong lòng hắn đã nghẹn ư đến mức nào rồi. Nếu giờ không đáp ứng yêu cầu của hắn, chỉ sợ ngay hôm nay Tiêu Hàn sẽ thực sự nghẹn đến chết, hoặc trở nên hoàn toàn điên loạn. Vì vậy, 17 người của Ngân Thành ra đây ngồi đợi đại quân của Quân Vô Ý đến, một khi đại quân đến thì lập tức tiến lên khiêu chiến. Chắc chắn rằng với sự kiêu ngạo của Quân Vô Ý, cho dù bản thân ở hoàn cảnh xấu, hành động bất tiện, cũng quyết không cự tuyệt màn quyết đấu giữa những người đàn ông với nhau. Để cho Tiêu Hàn làm nhục hắn một hồi, chút hết nỗi nghẹn trong lòng, chỉ cần không lấy đi tính mạng của hắn cũng đã hay rồi. Thực lực của cả đoàn bọn họ đều không tầm thường, nên tốc độ đi cũng rất nhanh. Chỉ có điều ở đây, đợi cả 4 ngày rồi mà đại quân của Quân Vô Ý vẫn không thấy đâu. Nhưng mà, thật sự không hay ho gì cho chúng khi không chỉ có chúng mới đến đây, đợi Quân Vô Ý, mà đến đây còn có người khác. Mặt trời chiều ngã về Tây, lại một ngày nữa sắp qua đi. Bọn người Ngân Thành này cũng đang chuẩn bị ăn cơm chiều. Mà cái quán trà không quá lớn này, từ khi bọn chúng đến có lẽ đã được nâng cấp lên hotel rồi. Các vị Ngân Thành cao cấp này mặc dù lạnh như cục đá, khó lòng hầu hạ nhưng trong túi có tiền. Mỗi lần phải ta bo một cái cũng bằng với 1 năm thu nhập của chủ tiệm. Bởi vậy chủ tiệm tuyệt đối không cảm thấy gai mắt, ngược lại còn rất vui mừng cảm ơn mấy vị thần tài này. Hơn nữa cả bọn Ngân Thành này mặc dù đóng đinh ở đây, cũng dặn không cho ai quấy rầy họ, nhưng chủ tiệm lại cảm thấy như vậy cũng hay, ai hơi đâu rảnh mà đi chọc các vị khách quý này chứ. Mà lúc này từ hướng thiên nam lại vang lên tiếng vó ngựa, sau đó 2 con ngựa từ từ đi tới. Là 2 người tới. Ánh mắt đám người Ngân Thành vừa lướt qua, nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Nhất là thằng cu Tiêu Phượng Ngô kia, ánh mắt lúc này đột nhiên sáng rỡ một cách dị thường. Mà không chỉ thằng cu đó, 6 tên già trưởng lão cùng Ngân Thành thất kiếm kia, cũng quyết thể hiện cho thằng cháu mình rằng ánh mắt mấy lão, cũng sáng rực khi gặp gái đẹp. Thậm chí cả cái thằng Tiêu Hàn tinh thần đang tiếp cận cảnh giới cao, ánh mắt cũng bắt đầu ngây dại ra. Ngồi trên 2 con ngựa đang chạy đến là 2 cô gái mặc đồ một trắng một xanh. Cô gái mặc áo xanh kia thì khỏi nói, vừa nhìn đã biết là đã được giải phẫu thẩm mỹ. À quên, đã được dịch dung rồi. Tuy rằng thân hình tha thướt nhưng mặt mũi đen thui, làm người ta khó có thể liên tưởng đến 2 từ xinh đẹp được. Có điều cặp mắt cô nàng long lanh, trong suốt như là nước đang tò mò đánh giá chung quanh kia, làm người ta nghĩ đến một cô bé mới lần đầu bước ra khỏi nhà đối với cái gì, cũng tràn ngập tò mò. Cả người toát ra khí chất tinh khiết khiến nhìn vào thấy đáng yêu đến cực điểm. Mặc dù trên mặt đã dịch dung, nhưng mọi người đều vô tình không chú ý đến việc này. Mà khi ánh mắt nhìn về phía cô nàng áo trắng cưỡi ngựa đi phía sau kia, đó mới chính là nguyên nhân thật sự khiến người ta thất thố. Một thân áo trắng như tuyết, tóc đen bồng bềnh như mây, ngũ quan đoan chính, nhưng khi mọi người muốn nhìn rõ mặt nàng thì lại phát hiện, trước mặt mình là một tuyệt đại phong hoa khiến bất kỳ kẻ nào đều không lấy nỗi nửa điểm dũng khí mà nhìn thẳng vào nàng. Họ chỉ cảm thấy từ nàng toát ra một thân thánh khiết khác thường,

Bầu không khí bây giờ y như gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, hết sức căng thẳng. Một câu tiện tì của thằng khùng Tiêu Hàn rốt cuộc đã rước lấy phiền phức to bằng trời. Một cái phiền phức to bằng trời mà lão không thể ứng phó, không thể giải quyết, càng không thể đối mặt. Đúng lúc này, cũng vừa khéo là thanh âm như sấm rền từ phương xa vang lên, cỡ hiệu phất phới, bụi bay đầy trời. Đại quân của quân vô ý rốt cuộc cũng đã tới. Bạn, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.